Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Hạnh xin mến chào tất cả các bạn khán thính giả của Top Chuyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh rất vui khi được tiếp tục mang tới cho các bạn một câu chuyện ngôn tình rất là hấp dẫn. Bật mí với các bạn một chút, đó là câu chuyện này thì là có chủ đề là sủng. Câu chuyện về tổng tài và một cô gái rất là xinh đẹp. Câu chuyện này thì rất là hài hước, thú vị. Và nghe thì rất là vui tai. Các bạn nhớ là đừng quên đăng ký kênh Chuyện để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Ngay bây giờ thì Minh Hạnh sẽ gửi tới cho các bạn một chút về giới thiệu nhân vật cũng như là tóm tắt của câu chuyện nhé. Đan Thuần là một cô bé đáng yêu, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần cá tính. Khi biết mình bị cha mẹ gả bán cho một vị tổng tài, độ đẹp trai có thể nói là cực phẩm, trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng, thì cô đã nhanh trí hóa trang thành một cô bé quê mùa để anh không chấp nhận hôn ước. Thế nhưng qua nổi cửa ải của anh thì cô lại không thể qua nổi ánh mắt sắc bén của vị ông nội của tên tổng tài kia được. Câu chuyện hài hước hấp dẫn này thì có diễn biến như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Các bạn nhớ là đừng quên like và share chuyện để ủng hộ cho chúng mình nữa nhé! Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ! Chữ Đan Thuần đang đi học trên con đường mòn tới trường, bước chân rất chậm, tương đương với tốc độ chậm chạp của ốc sên. Đan Thuần, Đan Thuần. Một thiếu niên mặt đỏ như gốc, hồng hộc chạy tới, bộ dáng có chút thẹn thùng, xấu hổ giống như các bà các chị. Chữ Đan Thuần nghe thấy có người gọi tên cô, mới miên cưỡng thần trí quay đầu lại. Vẻ mặt chả biết gì nhìn thiếu niên kia. Đàn chị Đan Thuần, em thích chị đã lâu rồi. Thiếu niên cúi đầu đem một bức thư tình đưa lên cao, chờ đợi người trong lòng tiếp nhận. Chữ Đan Thuần đem bộ dáng thiếu niên đáng yêu trước mắt, trong mắt hiện lên tia tình quái đùa dại. Thật không? Chị cũng thích em lắm. Thiếu niên sau khi nghe thấy kích động không thôi, ngẩng đầu lộ ra một loạt hàm răng trắng đều, cười đến thật thà khờ khạo. Thật vậy sao? Ừ, thần là đàn chị của em, chị đương nhiên quan tâm đàn em như em rồi, cho nên làm sao có thể không thích em. Chữ Đan Thuần nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cho nên em yên tâm đi, về sau chị nhất định sẽ che đậy tội của em. Thiếu niên nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong người cậu dường như hiểu lầm rồi. Đan Thuần, ý của em là chúng ta quen nhau đi. Quen nhau? Không thành vấn đề, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn bè. Chữ Đan Thuần nói không rõ ràng, lại vẫn trượng nghĩ vô vỗ bả vai của thiếu niên. Rất giống bộ dáng của một chị lớn trong nhà. Đan Thuần, em yêu chị. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy chị, hôm lễ khai giảng, em đã yêu chị. Thiếu niên cũng bất chấp thẹn thùng, mạnh dạn, giải bày tình cảm của mình. Giữa ban ngày ban mặt, em còn đứng ở đây dũng cảm tỏ tình. Có muốn lăn lộn ở cái trường học này không hả? Cô nói cho em biết, mặc kệ là ai, tại học viện này không được yêu đương. Em phải biết rằng cha mẹ em đưa em tới trường để làm gì. Tiền bạc của bọn họ đều là mồ hôi nước mắt nha. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, bắt đầu không ngừng giáo huấn. Phụ nữ đang vào giai đoạn thời mãn kinh, 80% cùng đường tăng là người một nhà. Chẳng thế thì làm sao có thể dài dòng như vậy? Chữ Đan Thuần chán nản xoa xoa lỗ tai. Nhìn thiếu niên trước mặt bị giáo huấn thấy thương cảm, thở dài. Ai dặn chủ nhiệm, cô hiểu lầm rồi, chúng em đang tập kịch bản ạ. Kịch bản? Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên ngừng dạy bảo, nghi hoặc nhìn thiếu niên kia. Thật không? Vâng. Thiếu niên bất đắc dĩ cúi đầu, tại sao hôm nay cậu lại suy xẻo như vậy? Bày tỏ cái là bị bà già kia bắt được. Giáo viên chủ nhiệm đầy đầy kính mắt trên mũi. Vậy nhóm các em tiếp tục tập đi. Nhìn bóng dáng chủ nhiệm đi xa, chữ Đan Thuần cười. Xem đi, ít nhiều chị cũng là bạn bè tốt giúp em nha. Vậy đi, sau này còn gặp lại. Nói xong chạy mất dạng. Sau này còn gặp lại. Hừ, lần sau sẽ không hẹn nữa. Chữ Đan Thuần vừa chạy vừa nói âm thầm trong lòng. Chạy thật lâu, chữ Đan Thuần thở hổn hển dừng lại. Sau khi ra khỏi học viện, đúng là cô không muốn về nhà. Bởi vì trong nhà bố mẹ cô đem cô bán cho kẻ dở hơi kia, bán làm vị hôn thê của tổng tài công ty nào đó kia. Ai biết được tên tổng tài kia bao nhiêu tuổi, lại vẫn mơ ước muốn trâu già gặm cỏ non, hoặc là bán thân bất toại, mua cô về để chăm sóc ông ta ăn uống. Chẳng phải khác gì là một bảo mẫu thôi sao? Dù sao cô chết cũng không cần thỏa hiệp. Đàn xuẩn, xuẩn trong ngu xuẩn, là con người ngu ngốc. Chết tiệt, kẻ xe lại lâu như thế, không muốn cho người khác sống chắc. Nhìn đồng hồ, đã kẻ xe mất 1 giờ 12 phút rồi. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn dòng người đang đi trên đường, quan sát đám người đang lùi tới. Cái ký ức chừng là một cậu bé khoảng 3 tuổi nằm sấp trên mặt đất, hu hu khóc, ánh mắt ngấn nước, giống như con thỏ non. Trên người lại bẩn như vậy, sợ là đã bị ngã không nhẹ. Còn có một bà già xách cái giỏ đựng rau dưa, đi rất chậm. Một học sinh nhỏ chạy tới, đoàn lấy giỏ giống như muốn giúp đỡ bà. Đúng là cậu thừa dịp bà không chú ý, vụng trộm lấy một quả cà chua trong giỏ, cho vào túi của mình. Cà chua ăn được sao? Cậu mày nghĩ nghĩ nghiêm túc. Không, rất khó ăn, anh ghét hương vị này. Đột nhiên hấp dẫn ánh mắt mình là một bóng dáng xinh đẹp. Dường như cô ấy đang chạy bộ. Do chạy bộ nhiều nên sắc mặt cô cực kỳ hồng nhuận, giống như hoa anh đào mới nở. Hơn nữa biểu tình của cô rất thú vị. Một bộ dáng dữ dội giống như đang chống lại bọn quỷ Nhật Bản, liều mình bảo vệ mọi người. Chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, anh vội mở khóa, đem xe đi về phía trước, vừa lúc muốn đuổi theo thiếu nữ kia. Cô dừng lại, đôi mắt đẹp nhanh như chớp đã đảo qua đảo lại, như đang suy nghĩ chuyện gì, khóe miệng mang theo một tia cười giảo hoạt. Nhìn thiếu nữ đang nghiêm túc kia có hứng thú, không thể không phủ nhận, cô gái kia rất thú vị. Đáng tiếc, mình đã có vị hôn thê rồi. Đó là ông nội thay mình đính ước, bản thân chưa gặp người phụ nữ kia bao giờ, nghe nói cô ấy vẫn là học sinh. Thật là, anh ở thương trường giao tranh đã nhiều năm, tuy chỉ mới có 22 tuổi, nhưng đã cực kỳ thành thạo. Tại sao lại tìm một vị hôn thê học sinh cho anh? Muốn để cho mình thành trâu già, gặm cỏ non sao? Ngẫm lại, cảm thấy bản thân mình thật biến thái. Chỉ có điều vị hôn thê kia anh không yêu, cho dù cưới cũng không yêu cô ta. Tốt nhất cô ta xấu xa một chút, để cho ông nội không thích. Như vậy anh có thể ly hôn được. Trong lòng tính toán nghiêm túc từng cái nhỏ nhặt, nghĩ sau khi ly hôn, anh muốn tìm một người có dáng chuẩn, xinh đẹp, phụ nữ thông minh. Người vừa rồi rất được, tuy có chút trẻ con, nhưng vừa rồi quả thật tiếng lòng của mình rung động mạnh mẽ. Chờ sau khi anh ảo tưởng xong, phát hiện người kia đã không thấy đâu nữa. Ai dạ, vốn đang muốn hỏi số điện thoại của cô để còn liên lạc. Hiện tại, dài nhân cũng không thấy đâu nữa. Nhưng cũng không sao, cho dù thành phố này lớn như vậy, nhưng dựa vào năng lực của mình, muốn tìm cô cũng không khó. Hiện tại bắt đầu có chút hy vọng, sớm cùng vị hôn thê kia kết hôn, sau đó thì ly hôn. Xít, vẫn còn tắc tới khi nào? Đánh một quyền trên vô lăng, anh đã đợi suốt 1 giờ 8 phút rồi. Đàn Thuần xách theo túi lớn, túi nhỏ các thứ về nhà. Đến nhà, cũng chưa để ý cha mẹ dở hơi kia, đang vô cùng kinh ngạc mà chạy ào ào vào phòng đóng cửa lại. Cha nó à, Tiểu Thuần nhà mình không phải là muốn bỏ đi đây chứ? Bà Chữ nhìn con gái tàn bạo đóng cửa bịch một tiếng, ngừng bóc quả cam, nhún thuận nói. Ông Chữ buông tờ báo trong tay xuống, đẩy kính mắt trên sông mũi lên. Bà nghe tôi từ từ phân tích. Người xưa có câu, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ai mỹ chi tâm, nhân dài hữu chi. Nếu dựa vào cặp mắt kiếng của tôi, thì con gái chúng ta có lẽ nên giữ lại thêm một thời gian nữa, cho perfect rồi, tìm một người chồng thì tốt hơn. Câu thơ đó được hiểu. Bà Chữ liền biến thành người đàn bà đánh đá chua ngoa, vươn tay gõ vào đầu ông Chữ vài cái. Cái lão chết tiệt này, ông nói hẳn hoi cho tôi được không? Bà già này nghe không hiểu tiếng Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Nương tử à, vi phu đây là đang chạy theo mô đen. Thuốc còn có Đông Tây kết hợp, nữa là huống chi là đến ngôn ngữ. Hơn nữa, kẻ đê tiện này đường đường đang truyền thụ lại văn học cổ nha. Hừ, kẻ đê tiện, ông cũng biết là ông đê tiện hả? Lão già này luôn dùng cổ văn để mắng người. Bà già này đương nhiên đầu óc chậm nên nghe không hiểu. À không, bà Chữ tiện tay với lấy chổi lông gà quất một người. Cứ coi đây là gia pháp nhé, chịu không? Nương tử, vi phu sai rồi. Ở đây tiện, à không không, lần sau tôi không dám. Ông chữ cười ngây ngô, cúi đầu nhận sai với bà chữ. Bà chữ thỏa mãn gật gật đầu. Ai ra, thưởng cho ông một quả cam để ăn. Thật là, tại sao lại có một đôi cha mẹ dở hơi thế chứ? Chữ Đoan Thuần vừa ngồi trước bàn trang điểm, tô vẽ lung tung trên mặt, vừa nghe cuộc đối thoại của cha mẹ bên ngoài. Nhưng có điều cô không phải muốn biến mình thành xinh đẹp, mà là... Xuất hiện chính là một cô thôn nữ, toàn bộ trán đều bị che khuất, cặp mắt kính gọng to vừa vặn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt dưới, da vàng, khóe miệng còn có một nốt ruồi to. Còn người thì không biết vì sao lại mặc quần áo của mấy trăm năm trước, nhìn hình dáng của cô rõ ràng là không muốn đi xem mắt. Chữ Đoan Thuần thỏa mãn mở cửa phòng, đi ra ngoài. Cha nó ơi, nhà có trộm. Bà chữ to miệng tát vào mái chữ Đoan Thuần đang đi tới, tiếng thét chói tai, một tay lục lọi tìm chổi lông gà chuẩn bị khai chiến. Sách viết, phóng hạ đồ đao. Đại tỷ à, chúng tôi nghèo rớt mồng tơi. Cha nói cái gì mà sách viết? Người cha nói là ai? Còn nữa, đại tỷ nào? Con là con gái Đan Thuần đây mà. Chữ Đan Thuần đau đầu nhìn hai người rống lên. Tiểu Thuần. Bà chữ hình như phát hiện một đặc điểm. Nhìn con so với mẹ đều già giống nhau. Dừng lại, con nói cho hai người biết, muốn kết hôn cũng được, nhưng phải đi kết hôn với hình dáng này của con. Các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không được có ý kiến. Cha nó ơi, Tiểu Thuần nhà ta đồng ý rồi. Bà chữ hoan hô. Nhưng mà dáng vẻ này của con sẽ làm cho mẹ và cha con rất mất mặt. Chữ Đoan Thuần cười kỳ dị, sát mặt vào bà chữ, nhỏ giọng nói. Mẹ, muốn con nói mẹ ăn trộm đồ trang điểm cao cấp cho cha biết không? À, bà chữ xấu hổ lắc đầu. Cha nó à, kỳ thật Tiểu Thuần nhà chúng ta như vậy cũng rất đẹp. Ông chữ gật đầu. Ông không có mắt thẩm mỹ đối với phương diện này. Nhìn ngang nhìn dọc, chỉ cần người ta thích là được. Chữ Đoan Thuần mở con mắt thật to, gắt gao nhìn người đứng ở cửa. Cả người mặc âu phục, thoạt nhìn rất men. Mũi thẳng cao, da không tì vết. Con mắt thì đen như ma não, khuôn mặt tuấn mỹ. Dáng dấp kia có thể so với đại minh tinh. Anh ta tên là Nghiêm Túc, đối tượng mà các bà mai mối thi nhau. Tổng tài công ty hàng tinh. Cô quả thực không thể tin được anh có thời gian đến nhà làm phu quân. À không, tất cả đều do cha gọi như vậy. Phải nói là có thời gian đến nhà làm chồng của cô. Cha mẹ như thế nào lại quen biết với anh? Có người nói không ít các tiểu thư nhà giàu muốn lấy anh ta làm chồng, còn cô chỉ là học sinh phổ thông. Cha vợ, mẹ vợ, con là Nghiêm Túc. Nghiêm Túc rất có lễ phép chào hỏi ông, bà chữ. Thế nhưng anh lại dùng ánh mắt đánh giá hai bên, trái phải, để tiếp cận người quê mùa kia. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ đây là vợ mình? Khóe miệng co giật, hy vọng không phải. Ngày hạ cố đến chơi tệ xá, kẻ hèn này thật vinh hạnh. Ông chữ mở miệng, ông ngậm miệng lại. Bà chữ hung dữ chừng mắt liếc ông một cái. Người kia rất nghe lời, đem câu nói còn lại nuốt xuống bụng. Ông nhà tôi bị bệnh, không cần để ý đến ông ấy. Mời tiên sinh ngồi xuống. Tiểu Thuần, rót trà cho khách. Chữ Đan Thuần chậm rãi lấy cốc nước bên cạnh, động tác lấy trà ra rất chậm. Thì ra anh ta lại là một anh chàng đẹp trai, nhưng cô là một cô gái xinh đẹp thế kỷ 21, ủng hộ phong trào tự do yêu đương đến với nhau. Xong như vậy cũng tốt, ánh mắt của anh ta rất kén chọn, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô. Nghiêm Túc nhìn dáng dấp chữ Đan Thuần đang đi pha trà. Hình ảnh lúc cả xe xuất hiện. Phắc, dĩ nhiên đồng hồ đổ chuông 3 giờ 16 phút. Nhưng trên mặt anh vẫn lộ vẻ mỉm cười như cũ. Ông nội nói, bảo cháu đón Đan Thuần về nhà, bồi dưỡng cảm tình. Lúc đó anh nghe tên của chữ Đan Thuần còn đang suy nghĩ, không biết cô là gái này, có phải là Đan Thuần hay Đan Xuẩn? À thế này đi, Tiểu Thuần đi thu dọn hành lý đi. Bà chữ vừa đi ngâm lá trà vừa bảo Đan Thuần, nhưng thấy cô cho từng miếng lá vào trong ấm liền quát to. Chữ Đan Thuần, còn nhanh nhẹn cho bà già này cái. Nghiêm Túc rất không hy vọng điều này xảy ra. Cô quả nhiên là vị hôn thê. Tuy rằng vừa gặp chỉ có ba người trong phòng, cũng rất hoài nghi là cô, nhưng không muốn thừa nhận. Hiện tại phải biết chấp nhận sự thật thôi. Nhưng nhìn cô quê mùa như vậy, Người hầu trong nhà cũng sẽ coi thường cô, chứ đừng nói đến ông nội. Trong mắt anh hiện lên một tia giảo hoạt không ai phát hiện. Chữ Đan Thuần bị bà chữ quát lên một tiếng lại càng hoảng sợ, tăng tốc độ cho lá vào nước trà. Này, cô đưa cái chén cho Túc, thờ ơ như không. Túc buồn cười nhìn cô không lấy lòng anh giống như những người con gái khác, lại còn ra vẻ không thèm đếm xỉa tới. Tiểu Thuần, thu dọn hành lý đi. Bà chữ ra mệnh lệnh. Chữ Đan Thuần sửng sốt. Vì sao? Nghiêm túc đón con về nhà ở. Cái gì? Chữ Đan Thuần cả kinh, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hiện tại với bộ dáng này của cô, người đàn ông kia sợ rằng đến liếc mắt cũng không muốn. Con biết rồi. Túc vô cùng kinh ngạc nhìn chữ Đan Thuần thay đổi thái độ, so với thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn. Nhưng cô rất nghe lời bà chữ nói, thật sự là đan xuẩn. Trong lòng chữ Đan Thuần không cam tâm tình nguyện mà đi theo phía sau Nghiêm Túc, rời khỏi nhà mình. Chỉ có điều cô sẽ trở về rất nhanh. Ông nội đã giúp cô chuyển đến trường cao trung Thiền Viên học. Ngày mai cô phải lên trường báo danh. Lúc Túc mở cửa xe đột nhiên mở miệng, anh có thể thấy được rằng cô không tình nguyện muốn đi. Thực sự là không thể ngờ. Hóa ra vẫn còn phụ nữ cự tuyệt mình. Chết tiệt, anh thấy thật khó chịu. À, chữ Đan Thuần miễn cưỡng đáp lại, mở cửa xe ngồi đằng sau. Không muốn chuyển trường nhưng lại phải chuyển. Cô cũng không muốn bị người khác nhận ra. Cô gái này lại ngồi ở ghế phía sau mình, tại sao lại không có hứng thú với mình? Túc nhìn xuyên qua cửa kính chiếu hậu, quan sát chữ Đan Thuần. Quên đi, cô ngồi phía sau càng tốt, thật sự là ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố. Xe đỗ ở cổng của biệt thự, chữ Đan Thuần vô cùng kinh ngạc, nhìn biệt thự 5 tầng cao nhất. Người này thật đúng là có tiền. Nhìn đồ trang trí kia xem, quả thực là một người giàu có mới mua nổi. Cô tức giận bất bình xuống xe, dùng sức đóng cửa xe. Túc đi vào trong sân, đột nhiên nghe một tiếng thình thịch. Anh quay đầu lại nhìn xem người kia có bị phần tử khủng bố hù dọa hay không. Người kia là chỉ ông Trương, còn phần tử thì là chỉ Đan Thuần. Kết quả là thấy chữ Đan Thuần nâng hành lý của cô xuống xe. Miệng anh co giật một cái, không hề để ý tới cô. Xin chào, vất vả quá, cháu là chữ Đan Thuần. Chữ Đan Thuần hướng về phía ông Trương chào hỏi. Ông Trương ngẩng đầu, nhìn trang phục thổ dân của cô gái trước mặt, vốn không muốn để ý, nhưng thấy cô ăn nói rất lễ phép, hơn nữa giọng nói rất ngọt, dáng tươi cười có vẻ thấu tình đạt lý. Tiểu thư, xin chào. Sau này ở đây cháu nhờ bác chỉ bảo, nhà cháu cũng trồng rất nhiều cây. Cô nhìn trong phòng trồng không ít hoa cỏ nhỏ, cô không thích những đóa hoa to đẹp quá mức, đó là lý do mà cô nhìn những đóa hoa nhỏ không chớp mắt. Đương nhiên là được, tôi rất hoan nghênh. Ông Trương cười ha hả nói, xem ra công việc sau này của ông sẽ rất thú vị. Cháu đi trước đây, tạm biệt. Chữ Đan Thuần nói xong, đuổi theo tên Nghiêm Túc. Cái người đàn ông kia cũng không thèm chờ mình. Ông Trương nhìn bóng lưng của chữ Đan Thuần, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, còn khẽ ngâm một khúc ca. Vào trong biệt thự, người ngồi trước mặt ở trên sofa có khả năng rất lớn là ông nội. Ông mỉm cười nhìn Nghiêm Túc và chữ Đan Thuần, cũng không bởi vì trang phục thổ dân quê mùa của Đan Thuần mà nét mặt ông thay đổi. Bên trái bên phải là người hầu, đều nhìn chữ Đan Thuần kinh bỉ. Cô chủ tương lai của bạn họ không thể là một cô thổ dân như vậy. Chữ Đan Thuần chú ý tới ánh mắt kinh bỉ của người hầu trong nhà, không thèm để ý. Nhưng ông già kia dường như không hề kinh ngạc mà. Xin chào, con là chữ Đan Thuần. Giọng nói ngọt khiến cho tất cả người hầu giật nảy người, Nghiêm Túc càng kinh ngạc. Giọng nói này mà đi làm MC thì thật tốt. Anh bắt đầu suy nghĩ mà xem có nên đem cô vào công ty mà khai thác triệt để không? Làm MC của cửa hàng tổng hợp. Được, lợi dụng phế vật. Ông nội của tên Nghiêm Túc nhìn chằm chằm chữ Đan Thuần, trong mắt tinh quang chợt lóe. Đan Thuần, cháu ở phòng sát vách với Nghiêm Túc. Mọi người chú ý, nó sau này là cháu dâu của ta. Các người không được sơ suất. Được rồi, Đan Thuần, theo ta đến phòng sách. Chữ Đan Thuần đột nhiên nghĩ ông Nghiêm rất kinh khủng, dường như không có khả năng nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Trái tim trước ngực thấp thỏm bất an đi vào phòng sách cùng ông. Ông Nghiêm ngồi xuống, tay vuốt ve hoa văn trên mặt bàn, ra vẻ không đếm xỉa tới nói. Đan Thuần, kỳ thực cháu rất thông minh. Chữ Đan Thuần làm bộ hồ đồ, nhưng mà tất cả mọi người đều bảo cháu trí nhớ không được tốt mà. Trước đây ta đã từng gặp cháu. Chữ Đan Thuần sửng sốt, sau đó lè lưỡi, không có ý tứ cười nói. Ông nội, ông sẽ không nói cho Nghiêm Túc biết chứ? Nhà đầu, mau gỡ kính mắt xuống ta coi chút. giọng điệu thoải mái nhưng khiến cho Đan Thuần phải nghe. Ông nội không phải không có mắt nhìn người, cháu không lừa được ta đâu. Câu nói của ông Nghiêm có chút đắc ý. Chữ Đan Thuần lại đeo kính mắt. Ông nội, cháu đói bụng, chỉ có điều cháu... Cô không dám biểu hiện ngu ngốc nữa, ông Nghiêm rất nhanh trí. Đi thôi, bảo bà Lâm làm điểm tâm cho cháu ăn. Ông Nghiêm gật đầu. Sau khi được đồng ý, chữ Đan Thuần giống như được đặc xá ban ân, suýt chút nữa trốn ra khỏi phòng sách. Ông Nghiêm lấy từ ngăn kéo ra một ảnh chụp, đó là một đứa bé sơ sinh. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này lớn lên lại đẹp như thế. Chữ Đan Thuần đi tới phòng khách, nghiêm túc còn ngồi ở đằng kia, cô liếc mắt anh. Phòng bếp ở đâu? Đi thẳng, rẽ phải, quẹo trái, đi lệch 45 độ, sau đó lại đi thẳng, rẽ trái. Nghiêm túc nói đùa. Rõ ràng là nói bậy, chữ Đan Thuần mắng trong lòng. Nghiêm đại thiếu gia rất nhàn rỗi sao? Phải công nhận là việc bố trí trong nhà rất phức tạp. Thế nhưng... Tôi đề nghị, ra khoa não đi khám một chút. Ngay cả bố cục trong nhà của mình cũng không nhớ rõ. Có khả năng bị não tàn. Chữ Đan Thuần chỉ vào một cái phòng ở hành lang, cười nhạo nói. Vẻ mặt Túc tối sầm hẳn đi, nhìn thẳng gian phòng phía trước, trên bảng còn viết Kitchen. Anh không biết treo bảng hiệu treo từ lúc nào, nhưng lại bị đứa quê mùa kia vũ nhục gọi anh là não tàn. Chữ Đan Thuần kinh ngạc nhìn nét mặt của anh, tâm trạng tốt, tào nhã bước chân đi đến phòng bếp. Hiện tại cô rất vui vẻ, có khả năng ăn hết cả một cái đầu trâu, sau đó mượn cơ hội ăn cùng anh. Túc nhìn cô thong thả rời khỏi, hơn nữa đi rất tao nhã, có chút kinh ngạc. Đứa quê mùa kia bước đi lại thanh nhã như vậy. Không, nhất định là anh hoa mắt, nhìn lầm rồi. Chữ Đan Thuần đi tới phòng bếp. Vũ Lâm, chào, con là chữ Đan Thuần, về sau cứ gọi con là Đan Thuần hay Tiểu Thuần cũng được. Vũ Lâm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp. Tôi là người ở, làm sao có thể gọi thẳng tên tiểu thư. Chữ Đan Thuần cười hì hì, kéo tay Vũ Lâm. Con nghe ông nội nói, tài nghệ của bác rất tuyệt mà, sau này cho con học nữa nhé, có được không? Vũ Lâm nhìn Đan Thuần không cần kiệu chút nào, hơn nữa tươi cười rất chân thành, so với đám phụ nữ mà cậu ấm trước đây dắt về là tốt hơn nhiều. Tuy rằng diện mạo có chút không được coi là đẹp, nhưng tâm hồn đẹp có thể bù đắp tất cả. Miệng bà có chút mỉm cười, cũng không thay đổi xưng hô. Tiểu Thuần, muốn ăn cái gì, Vũ Lâm làm cho con ăn. Chữ Đan Thuần vui vẻ hôn lên mặt Vũ Lâm một cái. Vũ Lâm, bác thật tốt quá. Vũ Lâm đột nhiên tới gần chữ Đan Thuần, tự dưng bị hôn một cái có chút sững sờ. Nhưng bà phát hiện một chuyện, trên mặt đứa nhỏ này chát một lớp phấn rất dày. Có thể bản thân nó là một mỹ nhân không chừng. Bà bắt đầu có hứng thú với Đan Thuần, càng thêm có thiện cảm với Đan Thuần. Vũ Lâm vừa làm điểm tâm vừa hỏi. Tiểu Thuần à, con thích cậu chủ sao? Anh ta, con làm sao mà thích anh ta được? Con bị cha mẹ dở hơi kia đem đi bán. Nếu được lựa chọn, có đánh chết? Không, chết cũng không muốn. Chữ Đan Thuần có chút kích động, cứ nhắc tới cha mẹ cô chỉ hận, ngừa ngáy mà nghiến răng kèn kẹt. Hiện tại còn phải đi thân thiết với người lạ nữa chứ. Vũ Lâm có chút khó tin nhìn cô. Cậu chủ nhà chúng ta là người tốt, còn có thể đến được nhà này không phải dễ dàng gì. Người người chen chúc vỡ đầu muốn lấy chồng, nhưng cô lại không muốn. Con nói cho bác biết nha, cha con có ý mở miệng là bỉ nhân hay cái gì mà ngô thế và vân vân. Thật ra là một người chưa được thay đổi nhờ công của cố nhân. Người còn tự xưng cái gì mà cảm thụ cổ văn. Chữ Đoan Thuần của trách ông chữ là người có lỗi. Còn mẹ con, mẹ gọi cha là ma quỷ. Chỉ cần cha không đồng ý, mẹ cầm gậy đuổi đánh cha con. Gặp người khác còn nói, tôi tuy thế nhưng rất có khí chất thục nữ mà. Vũ Lâm, bác nói xem, bọn họ có đúng là một đôi dở hơi không? Vũ Lâm bị nét mặt cùng giọng điệu của cô chọc cười. À, cha mẹ con rất thú vị. Bọn họ dĩ nhiên buồn cười, gả con cho người khác. Một cô gái xinh đẹp còn trẻ tuổi như con tuyệt đối không muốn như thời phong kiến, con muốn chống cự. Vũ Lâm nghe được cô nói, cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thì nhìn chằm chằm bề ngoài của cô, im lặng không nói gì. Tiểu Thuần, con cận thị à? Đâu có, thị lực của con rất tốt mà. Chữ Đan Thuần không nghe ra câu nói bóng gió của Vũ Lâm. Vậy gỡ kính mắt kia xuống, ngăn trở tầm nhìn của con. Nào, Vũ Lâm giúp con gỡ xuống. Vũ Lâm đích thân thao kính mắt của Đan Thuần xuống. Đừng mà. Chữ Đan Thuần ngăn cản. Vũ Lâm, mụ... Mọi người đều nói, con đeo kính mắt vào rất có khí chất. Vũ Lâm nhìn cô ấp ấp úng, càng thêm xác định suy đoán của mình. Vũ Lâm giúp con cắt mái đi, để như vậy trông dài quá. Chữ Đan Thuần âm thầm nói, ai ra Vũ Lâm, giọng điệu giống như làm nũng. Nếu được thì bác hãy ngăn cản, tránh ánh nắng chiếu vào trán con đi. Đó là lý do vì sao con không muốn cắt mái. Nói xong cô thấy vẻ mặt Vũ Lâm giảo hoạt tươi cười, không tự giác run rẩy một chút. Con đi dọn dẹp phòng ở một chút, tạm biệt. Vừa dứt lời, người đã biến mất ở phòng bếp. Vũ Lâm đắc ý cười, bà chưa đoán sai người khác bao giờ, ha ha. Về sau có Đan Thuần đáng yêu đến ở, nhất định sẽ không buồn chán. Chữ Đan Thuần phiền muộn trở lại phòng mình. Thật ra, tại sao nhà này lại có người tính mắt như thế? Ai dạ. Đột nhiên trong phòng sát vách có tiếng người đang nói chuyện. Phù phù, xong rồi nhá. Nghiêm Túc đang cầm điện thoại, nét mặt mang theo vài phần nhạo báng. An Dương. Không biết ba gái với bà nội tìm cho cậu một người vợ như thế nào? Chỉ ít so với ông nội đính hôn cho tôi, hơn là được rồi. Cô ta gọi là gì mà Đan Thuần hay Đan Xuân, không biết nữa. Chữ Đan Thuần dựa vào cửa sổ chú tâm nghe. Fuck, dám bảo cô là Đan Xuân. Cô tức giận đến cắn cắn môi, hung hăng nắm tay đấm vào khoảng không. Lớn lên đẹp trai là giỏi sao? Có tiền là giỏi à? Đột nhiên ánh mắt của cô dừng ở chiếc bánh gato vừa bưng lên, khóe miệng lau chùi một chút, cười quỷ dị. Nghiêm Túc mới từ trong phòng đi ra. Bỗng dừng trước mắt tối sầm lại, một mùi hương vị ngon ngọt tràn ngấy bổ nhào vào trong lỗ mũi. Tay theo phản xạ lau chùi trên mặt, dính. Chết tiệt, là bơ. Chữ Đan Thuần đạt được ý muốn, buồn cười nhìn người trước mặt. Bánh gato dành cho người phóng khoáng lạc quan. Một khối bánh gato to như thế, cho hắn đắp mặt nạ, thật sự là đáng tiếc mà. Nghiêm Túc, cố sức mở mắt, tức giận như muốn giết người nào đó đang đứng ở bên cạnh. À, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, chỉ cười gằn, chữ Đan Thuần. Thật sự là không có ý tứ, tôi không cố ý, là có ý, à, xin lỗi. Anh không nên tức giận. Chữ Đan Thuần làm bộ sợ sệt, đầu cúi thấp, ánh mắt dưới gọng kính kia có ý cười châm biếm. Đáng tiếc là người khác không nhìn thấy. Nghiêm Túc xin thề, người phụ nữ này chắc chắn là cố ý. Nếu không phải thì tại sao lại vừa đúng lúc ở trên mặt mình? Sát đánh chết anh cũng không tin đó là trùng hợp. Cô không phải cố ý, là có ý chứ? Ừ. Giọng điệu ngấm ngầm chịu đựng sự tức giận. Chữ Đan Thuần bĩu môi, thật mất hứng. Bị người đàn ông kia nhìn ra. Anh cứ coi như là được đắp mặt nạ miễn phí đi. Tôi không lấy tiền đâu. Cô nói xong, lau chùi kem ở dưới chân, chạy. Sắc mặt Nghiêm Túc tối thui lại, so với mặt bao trừng còn muốn đen hơn. Fuck, lần sau đừng để cho anh tìm thấy được điểm yếu của người phụ nữ xấu xí kia. Người hầu Tiểu Nam bắt đầu chuẩn bị gọi cậu chủ xuống ăn, nhưng phát hiện trên mặt của cậu chủ đầy bánh gato, thật sự là tức cười. Cô nhịn cười. Cậu chủ, ăn. Đáng tiếc cô nhịn không được bật cười, bị người nào đó dùng ánh mắt sát nhân nhìn đến. Tiểu Nam vừa xuống lầu vừa suy nghĩ, cậu chủ nhà mình hay dùng bờ đắp mặt nạ sao? Với cậu ấy, nhất định là như vậy. Cô bị kích động đi nói cho chị em khác, sau đó người nói muốn câu chuyện hấp dẫn phóng đại là cậu chủ hay dùng bờ chát lên mặt để làm đẹp da. Chữ Đan Thuần ngẩng đầu nhìn học viên, đưa tay lên tự tát vào miệng. Đúng là trường học của kẻ có tiền nha. Đổi lại trước đây, có lẽ cô sẽ không đến đây đâu. Nhưng bây giờ tiền cũng không phải do cô trả, mà là cái tên chết tiệt, vị hôn phu trả. Thật là, cô, chữ Đan Thuần nhất định khiến người đàn ông kia nuôi cũng không nổi. Chỉ có điều, cô vẫn sùng bái nam học trưởng trong học viện ở đây. Mặt mũi đẹp trai, dáng dấp được, tên nghe cũng rất hay. Cái tên cũng giống như một tỉnh của quốc gia, Tả Vân Nam. Vân Nam, Vân Nam, tên rất là đẹp. Ai dạ. Cô vỗ vỗ đầu mình, thế nào lại nghĩ đến chuyện này? Nhưng cô rất may mắn nha, vừa mới đến học viện được vài bước thì thấy học trưởng. Học trưởng, chào, em là người mới chuyển đến trường học, chữ Đan Thuần. Tả Vân Nam nhìn nữ sinh trước mắt mình có chút quê mùa, chào mày, thế nhưng lại bị nụ cười sáng lạn của cô bị ảnh hưởng. Xung quanh vùng lông mày xòe ra, lộ vẻ tươi cười. Chào. Chữ Đan Thuần nghe giọng nói của học trưởng, hưng phấn không cách nào hình dung được. Lần sau mong học trưởng chiếu cố nhiều hơn. Tả Vân Nam cười gật đầu, đi về phía phòng học. Chữ Đan Thuần nhìn bóng lưng của học trưởng, cho đến khi bóng anh dần dần mất hẳn ở cầu thang mới thôi. Đột nhiên cô nghĩ đến, bộ dạng của cô quê mùa như vậy mà đi gặp học trưởng, thật là mất mặt. Nhưng học trưởng cũng không vì hình dáng này mà không để ý mình đó thôi. Nghĩ vậy, cô Tích Thú dẫm từng bước hướng về phía lớp học mới mà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net